ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 104 Nghịch Lân. Ngày hôm sau, Phụ Trà đi ra cửa mua bữa sáng. Ở trở về trên đường vừa lúc gặp phải nàng ngày đó chơi bắn tên cái kia sạp lão bản ra quán, cái kia. Lão bản hấp dẫn khách hàng đồng hồ đã bị bọn họ cấp thắng trở về. Theo lý thuyết đã sẽ không lại có nhiều như vậy khách hàng vì cái kia đồng hồ tham gia trò chơi. Nhưng Vụ Trà chứng kiến đến, cái kia lão bản ra quán lúc sau trò chơi sạp thượng như cũ là khách đến đầy nhà. Phảng phất rất nhiều người sớm mà liền đang chờ hắn ra quán, Vụ Trà có chút tò mò dưới tình huống. Như vậy hắn là như thế nào hấp dẫn nhiều như vậy khách hàng? Liền lặng lẽ đến gần một chút, tuyển cái thích hợp góc độ, ở không bị vây xem mọi người chú ý tới dưới tình huống cũng có thể thấy rõ tình huống bên. Trong, nàng nhìn đến vây xem mọi người giống như vẫn luôn ở thúc giục lão bản cái gì. Mà cái kia lão bản ở mọi người thúc giục hạ cười tủm tỉm dọn ra một con đại dương gỗ. Sau đó thật cẩn thận mà mở ra dương gỗ, từ bên trong lấy ra. Nàng ngày đó tham gia thi đấu bắn tên khi lưu lại bia ngắm, lão bản đem những cái đó bị nàng dùng để huyễn kỹ khi các loại hoa thức bị bắn trúng bia ngắm thật cẩn thận mà lấy ra tới quải hồi tại chỗ. Sau đó bắt đầu ở mọi người tán thưởng trong tiếng lớn tiếng giảng thuật ngày đó tới hắn sạp thượng. Khiêu chiến nữ dị năng giả là như thế nào dễ như trở bàn tay hoàn thành khiêu chiến. Hiện trường tình huống lại là như thế nào xuất sắc tuyệt luân, cuối cùng. Cái kia lão bản lớn tiếng nói. Đại gia thỉnh xem, này đó chính là dị năng giả đại nhân tham gia xong khiêu chiến lúc sau lưu lại bia ngắm. Ta vốn dĩ tưởng cả đời chân quý đi xuống, nhưng nếu mọi người đều thích, kia không bằng liền dựa theo ta lão quy củ, này đó bia ngắm liền làm lần này khiêu chiến cuối cùng phần thưởng. Thắng người liền có thể lấy đi ta này đó đồ cất giữ, phía dưới tức khắc hư thanh một mảnh. Có người lớn tiếng cười nhạo lão bản giảo hoạt, nhưng cười nhạo về cười nhạo, vây xem người lại không có mấy cái rời đi. Ngược lại đều nóng lòng muốn thử, cuối cùng, lão bản dựa vào kia mấy cái phi thường tìm kiếm cái lạ phi thường huyễn kỹ bia ngắm. Cứ nhiên thật đúng là hấp dẫn không ít người tiếp tục giao tiền tham gia thi đấu, Phụ Trà ở một bên. Xem hoàn toàn trình, tức khắc giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nói. Cái này lão bản là thật sự phi thường có sinh ý đầu óc, bọn họ ngày đó thắng đi rồi lão bản đồng hồ. Lúc sau còn có chút lo lắng lão bản về sau khả năng mời chào không đến nhiều như vậy sinh ý. Cho nên cố ý cho hắn để lại không ít tiền. Nào biết trung gian gần cách một ngày, lão bản liền nghĩ ra như vậy khác loại một cái điểm tử, hơn nữa. Bị hắn dùng để cầm bán điểm đồ vật vẫn là nàng thắng đi đồng hồ khi lưu lại, chỉ có thể nói. Khôn khéo người làm ăn vô luận như thế nào đều sẽ không làm chính mình có hại, bất quá nói trở về. Nàng ngày đó tham gia thi đấu thời điểm hứng thú cũng tương đối cao. Bắn tên thời điểm cũng không chịu thành thành thật thật bắn tên. Trong lòng tồn một cổ khoe ra tâm tư, cố ý ở Sở Hà Thiên trước mặt huyễn kỹ, lưu lại những cái đó xuất sắc tuyệt luân bia ngắm. Hiện giờ nhưng thật ra thành tựu lão bản, nàng nhìn trong chốc lát. Bật cười lắc lắc đầu, chuẩn bị xoay người rời đi, mà ở hắn xoay người thời điểm. Lại phát hiện bên người không biết khi nào cư nhiên đứng một người. Hắn không biết ở chỗ này đứng đã bao lâu, tựa hồ cũng đang nhìn đám người phương hướng, nhưng Vụ Trà cư nhiên một chút đều không có phát hiện, nàng không biết người này khi nào đứng ở. Chính mình bên người, cũng không biết nàng rốt cuộc đứng đã bao lâu, Vụ Trà tức khắc lông tơ đứng thẳng. Cơ hồ là theo bản năng duỗi tay cầm chính mình cung tiễn, nàng vừa mới cảnh giác lên. Người này liền nhạy bén cúi đầu, hắn nhìn Vụ Trà liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, ta và ngươi giống nhau, tìm cái thanh tịnh địa phương xem cái náo nhiệt mà thôi. Ngươi nếu để ý nói ta có thể rời đi, này vốn dĩ liền không phải Vụ Trà địa bàn. Nàng tự nhiên cũng không có lập trường để ý, vì thế lắc lắc đầu. Nói, không cần, nam nhân kia liền hướng nàng gật gật đầu. Tiếp tục nhìn cái kia phương hướng, nhìn nối liền không dứt người thường hoặc là dị năng giả giao tiền khiêu chiến. Nhưng đều lấy thất bại chấm dứt, giống băng thành loại này phương Bắc thành phố lớn. Cao giai cao thủ vốn dĩ liền nhiều, có thể lặng yên không một tiếng động đứng ở nàng bên cạnh không bị nàng phát hiện cũng không ít. Huống chi người này thoạt nhìn là thật sự ở thực nghiêm túc xem náo nhiệt. Kia vụ trà cảnh giác thoạt nhìn liền có chút làm điều thừa, vụ trà liền đem cung tiễn một lần nữa. Thả lại bên hông, nhưng không biết vì cái gì. Nàng nhìn náo nhiệt vốn là muốn chạy, lúc này lại giữ lại, nàng nhìn khiêu chiến sạp phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt không có ngắm nhìn, sau một lát, nàng bên cạnh nam nhân kia đột nhiên hỏi. Tiểu cô nương, ngươi cảm thấy dị năng giả nếu như đi khiêu chiến cái này. Thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại? Vụ trà phản ứng 2 giây mới phát hiện là ở cùng nàng nói chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện nam nhân. Lúc này mới lần đầu tiên thấy rõ nam nhân tướng mạo, hắn đã không tuổi trẻ. Nhưng lại tương đương anh tuấn. Giữa mày ngưng tụ một tia u buồn. Là cái loại này rất dễ dàng là có thể làm tuổi trẻ cô nương vì này mê muội diện mạo, vụ trà lại. Không có chú ý hắn diện mạo, nàng nghĩ nghĩ, nói, dị năng giả thân thể tố chất cùng động thái thị lực không phải người thường có thể so sánh. Nhưng nếu là không có trải qua huấn luyện dị năng giả, đạt tới người thường yêu cầu cái kia tiêu chuẩn còn không khó. Nhưng tưởng đạt tới cái kia lão bản vì dị năng giả thiết chí tiêu chuẩn còn không phải dễ dàng, cái kia lão bản khôn khéo liền khôn khéo ở chỗ này. Hắn vì dị năng giả cùng người thường thiết chí bất đồng tiêu chuẩn. Lại chính chính hảo hảo làm cái kia tiêu chuẩn tạp trụ đại bộ phận dị năng giả. Nếu là cái dị năng giả đều có thể không trải qua huấn luyện là có thể bách phát bách trúng thiện xạ. Kia nàng cái này cung nói dị năng còn có cái gì ý nghĩa, nam nhân nghe xong nàng lời nói. Lộ ra như suy tư gì biểu tình, nói, ở tận thế phía trước, ta cùng ta thê tử đều là cung tiễn câu lạc bộ thâm niên thành viên. Nhưng tận thế lúc sau cũng rất nhiều năm không sờ qua cung tiễn, dừng một chút. Hắn nói, ta đi thử thử, nói xong. Hắn nâng lên tay vì chính mình khấu thượng một cái mặt nạ, nhìn đến vụ trà xem hắn. Hắn cười cười, nói, ta ở trong thành cũng coi như là cái danh nhân, bị người phát hiện chơi cái này không tốt lắm, vụ trà hiểu rõ gật gật đầu, nam nhân ngay sau đó đi. Qua, ở cái kia lão bản bên cạnh nói câu cái gì, cầm lấy cung tiễn đi tới dị năng giả khiêu chiến khu, khi cách một ngày lại lần nữa có người thượng. Dị năng giả khiêu chiến khu, vây xem quần chúng tức khắc tới hứng thú. Từ người thường khiêu chiến khu chạy tới dị năng giả khiêu chiến khu, nam nhân nâng lên tay. Kéo đầy cung tiễn, từ tư thế tới xem. Hắn xác thật thực chuyên nghiệp. Hắn nói cái kia tận thế phía trước là cung tiễn câu lạc bộ thâm niên thành viên hẳn là không có lừa. Vụ trà, một mũi tên bắn ra. Kia chi cung tiễn ổn định vững chắc không ngoài sở liệu bắn chúng trong đó một cái bao cắt bia. Ngắm, mọi người tức khắc trầm trồ khen ngợi, mà ở kế tiếp khiêu chiến chung. Nam nhân không nhanh không chậm, ổn định vững chắc đem mỗi chi cung tiễn đều bắn chúng bia ngắm. Thậm chí liền mỗi lần bắn tên đáp cung khoảng cách thời gian đều không sai biệt lắm. Bắn chúng bia ngắm vị trí đều không sai biệt lắm. Cuối cùng một mũi tên bắn ra. Hắn sở hữu mũi tên tất cả đều mệnh trung bia ngắm, vụ trà xem hoàn toàn trình. Đối hắn chỉ có một chữ đánh giá, ổn, cùng vụ trà huyễn kỹ thức khiêu chiến bất đồng. Hắn toàn bộ hành trình vững chắc không có một tia gợn sóng, có thể ổn đến loại trình độ này. Kia cũng là tương đương khó được, đối với một cái phi cung nói dị năng giả tới nói. Khó khăn không thể so vụ trà kia chàng huyễn kỹ tới thấp, nhưng đối với người thường tới nói. Quá ổn liền mất đi xem xét tính, tự nhiên so ra kém vụ trà kia chàng xuất sắc tuyệt luân huyễn kỹ, vây xem quần chúng cảm xúc từ. Nhiệt tình đến thất vọng, nhưng hắn dù sao cũng là khiêu chiến thành công. Lão bản vẻ mặt đưa đám, đem những cái đó bị coi như mánh lưới bia ngắm cất vào trong dương đưa cho hắn, nhưng nam nhân vẫy. Vẫy tay, chỉ chọn trong đó một cái, chính là một mũi tên bắn trúng hồng tâm, một khác chi mũi tên chất nhập trước một mũi tên đuôi cánh kia một cái, hắn cầm chiến lợi phẩm. Tránh đi đám người, một lần nữa về tới vụ trà bên cạnh, vụ trà chiều hắn vỗ tay, nam nhân nhìn cái kia bia ngắm. Không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, ta thê tử so với ta thích cung tiễn, ta lúc trước gia nhập cung tiễn câu lạc bộ vẫn là vì theo đuổi nàng. Ta là căng gia đầu học, nàng có thể so ta lợi hại nhiều, nói xong hắn cười nói. Đem cái này thắng trở về đưa cho nàng, nàng nhất định thực vui vẻ, nàng liền thích loại này tiểu ngoạn ý, hắn nhắc tới thê tử khi giữa mày kia thì u buồn đều phai nhạt. Xuống dưới, hắn hẳn là phi thường thích hắn thê tử, vụ trà đối hắn cảnh giác bất chi bất. Giác liền phai nhạt xuống dưới, thiệt tình cười nói. Kia chúc nhị vị bạch đầu giai lão, nam nhân gật gật đầu. Cảm ơn, vụ trà liền hướng hắn vẫy vẫy tay. Dẫn theo chính mình đã mau lạnh bữa sáng bước nhanh đi trở về khách sạn, nam nhân đứng ở tại chỗ. Biểu tình nhàn nhạt nhìn nàng bóng dáng, sau một lát. Hắn đột nhiên cười cười, nói, Sở Hà Thiên cư nhiên cũng có như vậy một ngày, vụ trà trở về lúc sau. Đem trên đường hiểu biết coi như thú sự. Ở ăn cơm thời điểm cùng mọi người nói, giảng đến lão bản kia nàng bia ngắm coi như tân mánh lưới thời. Điểm, La Khâm cười ha ha, nói, không buôn bán không gian dối a, các ngươi hai cái sao có thể chơi quá khôn khéo thương nhân, Sở Hà Thiên cười xem nàng. Hỏi, sau đó đâu, phụ trà biết hắn hai ngày này liền phải tiếp xúc Thẩm Chất Niên. Xem hắn lúc này cảm xúc còn tính hảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục cho bọn hắn giảng chính mình đang xem náo nhiệt thời điểm gặp phải nam nhân kia, vừa mới. Bắt đầu thời điểm mọi người còn cười nghe được vụ trà nói nam nhân kia diện mạo anh tuấn thời điểm. La Khâm còn xem náo nhiệt không chê sự đại truy vấn vụ trà. Kia Sở Hà Thiên cùng hắn cái kia càng anh tuấn, vụ trà bị hắn phiền không được. Dỗi nói. Dù sao đều so ngươi anh tuấn. Sau đó nàng tiếp tục giảng hắn là như thế nào thắng thi đấu, giảng nam nhân kia cùng hắn trong miệng thê tử, nhưng mà hắn giảng. Sở Hà Thiên cùng La Khâm sắc mặt liền đều nghiêm túc xuống dưới. Đặc biệt là Sở Hà Thiên, hắn biểu tình lạnh băng, thậm chí mang theo một cổ sát ý, La Khâm giơ tay đè lại Sở Hà Thiên bả vai. Hướng hắn lắc lắc đầu, vụ trà phát hiện không đúng. Nhanh chóng đem sự tình nói xong. Sau đó có chút thấp thỏm hỏi. Người kia, hắn là có cái gì không thích hợp sao? Ở đây mọi người ngay từ đầu đều là đương tú sự đang nghe. Nhưng mà đến bây giờ, trừ bỏ Sở Hà Thiên cùng La Khâm, đều là vẻ mặt không rõ nguyên do. Sở Hà Thiên cùng La Khâm nhìn nhau liếc mắt một cái, Sở Hà Thiên nói. Chà chà, ngươi gặp được có khả năng là Thẩm Chất Niên. Hắn ở tiếp xúc ngươi, vụ trà cả kinh, nhưng mà Sở Hà Thiên nhắc tới Thẩm Chất Niên. Nàng nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều chi tiết, hắn thường xuyên đề chính mình thê tử. Hắn trong miệng chính mình ở băng thành hơi chút có chút danh khí, khi đó nghe không cảm thấy có. Cái gì, nhưng cùng Thẩm Chất Niên liên hệ ở bên nhau. Hắn trong miệng đối thê tử ngưỡng mộ. Vào giờ phút này đều biến thành làm nhân tâm kinh nhắc nhở, Sở Hà Thiên tiến lên đem vụ trà kéo lên. Giúp nàng giải khai trên người màu đỏ áo choàng, hắn triển khai áo choàng. Ở áo choàng nội sườn, có một hàng từ miếng băng mỏng ngưng tụ thành tự, đêm nay 10 giờ thấy. Sở Hà Thiên, bọn họ xem qua lúc sau, kia hành tự hóa thành hư vô, Sở Hà Thiên. Là Thẩm Chất Niên, trên người hắn tản mát ra lãnh lệ đến làm nhân tâm kinh sát ý Thẩm Chất Niên dẫm. Tới rồi hắn nghịch lân, chạm đến hắn điểm mấu chốt. Hết chương.